Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1535, chương 1544, lo lắng. Buổi tối thời điểm, Tô Dương đi cùng Lâu Diệc Phi đi Tiết Gia trang vườn. Tiết Gia nhân vật trọng yếu là Tiết Kim, làm nhất gia chi chủ. Tiết Kim nữ người cũng không ít. Cho nên ngồi đến bên cạnh bàn thời điểm, Tô Dương nhìn đến một đám nữ nhân cùng hài tử. Tiết Kim lão bà có mấy cái, nhi tử nữ nhi tự nhiên cũng không ít, cho nên trong nhà vô cùng náo nhiệt. Tiết Kim đem hôm nay tụ hội làm thành gia yến, đây rõ ràng là muốn cùng Tô Dương rút ngắn quan hệ. Thân thủ không đánh người mặt tươi cười, Tô Dương còn thật không có lý do không bồi Tiết Kim nói giỡn. Đương nhiên rồi, Tô Dương hôm nay cũng là mang lễ vật đến. Hắn mang đến lễ vật tự nhiên là đan dược. Đây cũng là Tiết Kim lớn nhất muốn đồ, vật. Đối với võ giả tới nói, tiền tài căn bản không có nhiều ít sức hấp dẫn. Tránh thức đồ tốt cũng không phải dùng tiền có thể mua đến. Tô Dương nguyên bản ngày thứ hai liền đi. Chỗ nào nghĩ đến lão tử thậm chí ngay cả đêm bay trở về. Cái này khiến Tô Dương tương đương im lặng. Lão từ hồi thứ 9 long, một bữa cơm khẳng định là miễn không. Trên bàn cơm, lão từ tuổi rất cao còn cùng Tô Dương uống lên tửu. Từ oánh biết, cha mình đã thật lâu không uống rượu. Có lẽ chỉ có đang chiêu đãi Tô Dương thời điểm mới có thể phá tửu giới. Tô lão đệ a, có thể tại Cửu Long nhìn thấy ngươi ta thật cao hứng. Nói đến, chúng ta đã nhiều năm không có tập hợp một chỗ uống rượu. Lão từ hôm nay xác thực cao hứng. Phi thường, uống rượu đều uống này. Tô Dương cười nói, mọi người những năm này đều đang bận rộn chính mình sự tình. Tập hợp một chỗ cơ hội xác thực không phải rất nhiều. Ngươi vội vàng làm ăn, ta vội vàng quản lý thành trì, đều rất không dễ dàng. Không qua lại sau thời gian dài rất, chúng ta còn có rất nhiều cơ hội. Không sai không sai, ha ha ha, về sau có thời gian nhất định muốn nhiều họp gặp. Bất quá Cửu Long không so Lưu Tô Thành, nơi này tương đối gần Nam Hải. Nói không chừng có một ngày liền bị hải yêu chìm ngập. Ngươi vì chính mình sau khi chuẩn bị xong, đường chẳng phải thành, Lưu Tô Thành chỗ đó hoan nghênh ngươi. Ngươi tùy thời đi đều có thể. Ha ha, cái kia liền đa tạ. Nói đến, hiện tại Hoa Hạ cũng liền Lưu Tô Thành cùng kinh đô tương đối an toàn. Khác địa phương đều không khác mấy, nhưng kinh đô cùng Lưu Tô Thành có thể dung nạp nhân viên có hạn, vô luận là kinh đều vẫn là Lưu Tô Thành hiện tại đều đã là kín người hết chỗ. Không có cách nào lại không hạn chế địa thu người. Đúng vậy a, có lẽ đến về sau, Hoa Hạ bên này chỉ có kinh đô cùng Lưu Tô Thành có thể bảo toàn xuống tới. Lão tử ngươi cái này, buồn lo vô cớ, ngươi đến tin tưởng nhân loại trí tuệ, thực yêu thú cũng không có đáng sợ như vậy, có lẽ là ta ảo a. Ha ha, bất quá có ngươi như thế người bằng hữu, ta hậu bối tử tôn xem như có một cái rất tốt con đường sau này. Lão tử lo lắng cũng không phải là đoán mò, mà chính là thật có khả năng này. Nếu như tương lai một ngày nào đó yêu thú quy mô tiến công nhân loại thành thị, cái kia Hoa Hạ bên này có thể tránh thức thủ xuống tới chỉ sợ chỉ có kinh đô cùng Lưu Tô Thành. Tô Dương không có ở Cửu Long Thành lớn lên đợi, bồi lão tử uống rượu xong ngày thứ hai liền mang theo Diệc Phi trở về Lưu Tô Thành. Ngay sau đó hắn lại đi một chuyến kinh đô, đem Tô Ngọc Nhã, Tề Thanh Từ, Lục Vũ Đường nhận lấy. Năm nay Tết Xuân vẫn như cũ vô cùng náo nhiệt, Tô gia cả một nhà người cùng tiến tới. Chỗ này ở chung chỗ ấy làm nhảm tán gẫu, to lớn gia tộc cục diện đã hình thành, chỉ là đáng tiếc Tô Dương vẫn là không có hài tử. Cái này có thể để Trương Quế Phương không an lòng. Lật qua năm về sau, hết thảy bình thường trở lại, Tô Dương lần nữa đem công tác trọng tâm phóng tới thiên mệnh trong trò chơi. Thiên mệnh bên trong nhân vật càng ngày càng rất thật. Cái này khiến Tô Dương đối cái trò chơi này hứng thú càng đậm. Bởi vì trò chơi càng là rất thật, cũng liền mang ý nghĩa thiên mệnh server càng là cường đại. Tô Dương vẫn luôn rất ngạc nhiên. Thiên mệnh server đến cùng là như thế nào lấy nhanh như vậy tốc độ trưởng thành. Tô Dương một có thời gian liền sẽ đi lơ lửng đại lục đi một vòng. Thuận tiện tiếp điểm nhiệm vụ kiếm lời danh vọng chỉ. Không phải sao, hôm nay hắn lại đi tới lơ lửng đại lục, tiến vào cái khác không gian. Tinh linh Catlin lập tức tìm tới hắn. Khinh cuồng lưu tô, 3 ngày sau đó chúng ta sẽ có hành động. Ngươi có muốn hay không cùng một chỗ tham gia? Hành động, Tô Dương vội vàng nói. Hành động gì? Catlin nói, tội ác chi thành bên trong ma tộc vẫn luôn tại xuất binh. Thủ lĩnh dự định thừa dịp tội ác chi thành trống rỗng thời điểm đối phát động tập kích bất ngờ. Tô Dương nghi hoặc nói, ma tộc xuất binh làm gì? Chuẩn bị đánh người nào? Catlin nói, đương nhiên là chuẩn bị quy mô tiến công nhân loại thế giới. Không phải vậy ngươi cho rằng ma tộc sẽ đi đánh người nào? Tô Dương nghe vậy giật mình, vội vàng hỏi, ma tộc liền muốn đối với nhân loại động thủ sao? Thực lực bọn hắn như thế nào? Sẽ phái ra bao nhiêu người a? Theo Catlin trong miệng truyền tới tin tức để Tô Dương có chút bận tâm. Hắn không biết hiện tại Lưu Tô Thành có thể hay không ngăn cản được ma tộc đại quân thế công. Huống hồ Lưu Tô Thành đắc tội thế lực cũng không chỉ ma tộc một cái. Catlin nói, ma tộc lần này quy mô hành động, phái ra quân đội muốn so một đêm bất kỳ lần nào còn lớn hơn. Đến mức cụ thể số lượng có bao nhiêu, chúng ta tạm thời còn không có thăm dò rõ ràng. Tô Dương trầm ngâm một chút nói, các ngươi hành động thời điểm thông báo ta một tiếng, ta cũng cùng các ngươi cùng đi. Catlin gật đầu nói, tốt, đến thời điểm ta lại thông báo ngươi. Ma tộc cường đại sớm đã vào sâu nhân tâm. Thiên mệnh đại lục ở bên trên cơ hồ tất cả chủng tộc đều đối e ngại không thôi. Ma tộc đại quân sắp đột kích. Tô Dương lập tức đem tin tức lan truyền đến Tô Tranh ma thần lão cửu tiểu hồng các nàng chỗ nào. Làm cho các nàng chuẩn bị sớm. Ha ha, lại muốn tiến hành thành chiến sao? Càng ngày càng có ý tứ ha. Tới đi, bản tiểu thư đã làm tốt chuẩn bị. Để bão táp đến mãnh liệt hơn chút đi. Không có người sợ hãi. Tất cả mọi người tương đương hưng phấn. Đối với sắp đến thành chiến đoàn người đều rất có lòng tin. Bất chi bất giác chính là 3 ngày thời gian trôi qua. Kẻ phản loạn liên minh bên kia đến cùng là nhịn không được động thủ. Hất lên áo choàng màu đen thần bí thủ lĩnh vẫn như cũ chưa hướng mọi người triển lãm hình dáng. Hắn dẫn theo kẻ phản loạn liên minh một đám dũng sĩ xuất phát. Giết đi vào, một đám người tại thần bí thủ lĩnh chỉ huy phía dưới điên cuồng địa xông vào tội ác chi thành. Sau đó gặp phải ma tộc người thì giết. Vậy mà không có gặp phải cái gì phản kháng thế lực. Vô cùng thuận lợi đều có chút khiến người ta không thể tin được. Tội ác chi thành phòng ngự quá mức trống rỗng, đến mức quân liên minh đều không gặp phải trở ngại gì thì xông vào phủ thành chủ. Cái này rõ ràng có chút khác thường. Thứ 5 ma thần cùng thứ 4 ma thần không tại, hẳn là mang binh đi công đánh nhân loại thế giới. Cho nên trong phủ đệ hoàn toàn trống rỗng, liền cái ra dáng người thủ vệ đều không có. Tô Dương luôn cảm thấy trong này có mờ ám. Tốc độ tiến vào truyền tống trận, chúng ta đi ma đô. Thần bí thủ lĩnh lập tức ra lệnh, phủ thành chủ bên trong có truyền tống trận, đi qua truyền tống trận có thể tiến vào ma đều. Tiến vào ma đều làm gì? Tô Dương có chút không có nghĩ rõ ràng. Tiến vào ma đều sát ma người, vẫn là đi sát thiên ma. Mấu chốt là bằng vào chút người này có thể giết chết thiên ma à. Ma đô là ma tộc đại bản doanh, bên trong cường giả nhiều vô số kể. Bọn họ đến cùng có thể bằng mượn vật gì vậy đem thiên ma giết chết. Dù sao Tô Dương là không có nghĩ rõ ràng. Tô Dương cũng không muốn bị người làm vũ khí sử dụng gọi. Cho nên hắn cố ý lưu tại phía sau cùng. Còn đem Cát Linh giữ chặt. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.